Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2771, Dưỡng Thành Kế Hoạch 24. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư thở dài nói. Vương gia, người muốn uống trà nói một tiếng người hầu. Chính là, sao có thể chính mình đứng lên uống trà đâu? Tu Tử Cẩn kìm nén một cỗ khí. Bờ môi run rẩy nói không ra lời đâu. Hắn tôn nghiêm phảng phất bị nàng giày xéo. Coi như hắn há miệng muốn chén nước không có gì. Đặt ở bình thường không có gì. Nhưng là hiện tại, hắn không mở miệng được. Rất khó mở miệng. Ninh Thư không có chút nào sốt ruột. Từ từ sẽ đến. Chậm, chậm điều giáo chứ. Sao? Tu Tử Cẩn đưa lưng về phía Ninh Thư. Hắn hiện tại đã vô lực phát tiết tức. Giận, hắn vẫn luôn không thể nào tiếp thu được trên người mình phát sinh hết thảy. Thế nhưng là không chấp nhận thì phải làm thế nào đây? Hắn phát tiết, tuyệt, vọng, thế nhưng là vẫn như cũ không cải biến được. Hắn chờ đợi Ninh An Sương xuất hiện. Dù là hiện tại Ninh An Sương giữ tợn vô, cùng tồn tại, trong lòng của hắn đều là chờ mong. Thế nhưng là thời gian dài như vậy đi qua. Ninh An Sương liền rốt cuộc không có lộ một lần mặt. Nếu như không phải trên đùi trên bụng vết thương cùng đau khổ nhắc nhở hắn, hắn vẫn luôn cảm thấy đây là một trận ác mộng. Ninh An Sương xuất hiện ở trong mộng của nàng. Thế nhưng là không phải là mộng a. Tu Tử Cẩn cảm thấy như vậy thống khổ, còn không bằng chết đi coi như xong. Thế nhưng là không nỡ chết, không cảm tử, không có dũng khí chết. Dù là Ninh An Sương biến thành quỷ hồn sau lợi hại như vậy, nhưng là Tu Tử Cẩn vẫn như cũ không cảm tử. Hiện tại hắn tại cái này vương phủ không có cái gì uy nghiêm. Bởi vì ai đều biết hắn không có tương lai. Đời này căng hết cỡ cũng chính là một cái ăn không ngồi rồi phế vật vương gia. Bởi vì bị thương, hiện tại hậu viện đều là vương phi tại xử lý. Hắn hiện tại loại tình huống này tính là gì? Tu Tử Cẩn hung giữ đối Ninh Thư nói. Bổn vương muốn gặp Hoàng Nhi. Hoàng Nhi sẽ là vương phủ hy vọng. Ninh Thư không nói gì. Làm người hầu ôm Hoàng Nhi tới. Hoàng Nhi bây giờ có thể đi bộ. Thế nhưng là đi rất chậm. Lung la lung lay. Mồm miệng không rõ có thể đọc nhấn rõ từng chữ. Nhưng là nói không rõ ràng. Chảy nước bọt có thể hô hào một tiếng nương. Cái này nương cũng không phải Ninh Thư dạy. Đoán chừng là mang Hoàng Nhi người hầu, vì lấy lòng người, cố ý dạy a. Ninh Thư cũng không có uốn nắn. Hiện tại như vậy lớn một chút hài tử hiểu cái gì. Nhũ mẫu đem Hoàng Nhi ôm lấy. Hoàng Nhi nhìn thấy Ninh Thư, lập tức lộ ra bốn khỏa tiểu mễ nha, trên dưới hai viên, nhếch môi cười, nước bọt theo khóe miệng chảy ra, vươn tay muốn Ninh Thư ôm. Ninh Thư theo nhũ mẫu trong tay tiếp nhận Hoàng Nhi, đối trên giường Tu Tử Cẩn, nói, vương gia, Hoàng Nhi đến rồi. Tu Tử Cẩn gian nan ngồi dậy, nhìn Ninh Thư ngực trong hài tử, vươn tay muốn ôm Hoàng Nhi, nhưng là Hoàng Nhi gắt gao vòng quanh Ninh Thư cổ không buông tay. Hoàng Nhi, đây là phụ thân, làm phụ thân ôm một cái. Ninh Thư nói, Hoàng Nhi nhìn thoáng qua Tu Tử Cẩn. Quay mặt chỗ khác chôn ở Ninh Thư ngực. Trong, không chịu cho Tu Tử Cẩn ôm. Tu Tử Cẩn sắc mặt khó coi vô cùng. Hoàng Nhi nhìn hắn một cái. Lập tức lại, chôn ở Ninh Thư ngực trong. Tu Tử Cẩn vươn tay cứng rắn túm Ninh Thư ngực trong Hoàng Nhi. Hoàng Nhi dọa, đến oa một tiếng khóc đến rồi. Dùng sức dãy dụa, Tu Tử Cẩn không nghĩ tới lúc này mới không bao dài thời gian. Hài tử đều không. Cùng chính mình thân cận. Chẳng lẽ là nữ nhân này dạy? Ninh Thư vỗ Hoàng Nhi lưng. Nói. Hoàng Nhi. Đây là phụ thân. Trước kia phụ. Thân đối Hoàng Nhi khá tốt. Làm phụ thân ôm một cái. Hoàng Nhi vẫn như cũ không nguyện ý. Gào khóc. Ninh Thư bất đắc dĩ nhìn Tu Tử Cẩn. Vương gia. Hoàng Nhi có một đoạn thời gian không gặp ngươi. Xa lạ. Chờ thêm đoạn thời gian liền tốt. Ninh Thư đem khóc đến ợ hơi Hoàng Nhi giao đến nhũ mẫu trong tay. Làm nàng ôm, đi, Tu Tử Cẩn không thể nhìn. hiện tại đây coi là xảy ra chuyện gì? Hắn chẳng lẽ, trong phủ liền một chút địa vị cùng giá trị cũng không có sao? Hiện tại liền hài tử đều không thân cận hắn. Vương gia nghỉ ngơi thật tốt. Thần thiếp đi trước. Ninh Thư vội vàng đi. Hiển nhiên là đi dỗ hài tử. Sau, Ninh Thư đối mặt phát cáu Tu Từ Cẩn đều là lấy bất biến ứng vạn biến. Người nói không? Vậy không? Muốn cái gì nói thẳng? Muốn nói mát, làm cho người ta đoán trong lòng. Người suy nghĩ gì? Hay là nhất định phải người cầu ngươi? Thật xin lỗi. Không, có công phu này. Nhưng là Tu Từ Cẩn quyết chống. Dùng loại phương thức này đến bảo toàn chính. Mình tôn nghiêm, không thể vỡ đê. Một khi vỡ đê, hắn uy nghiêm liền mất hết. Cho nên, đối với loại tình huống này, người không muốn ăn cơm, vậy thì tốt, rút lui. Không muốn uống nước, kia được không uống. Không nghĩ lau chùi thân thể, vậy thì tốt, không lau. 10 ngày nửa tháng, nửa năm đều có thể, theo ngươi. Nhưng là Ninh Thư thái độ kính cẩn nghe theo, hoàn toàn là dựa theo đối phương yêu cầu tới. Muốn ăn muốn uống, nói. Tại dạng này lần lượt đối kháng bên trong, Tu Từ Cẩn dần dần rõ ràng, nếu như mình thật muốn cái gì, cũng chỉ có mở miệng nói. Nhưng là loại này mở miệng lại dẫn một loại cầu xin tính chất. Đối với hiện tại mẫn cảm lại muốn giữ vững chính mình tôn nghiêm Tu Từ Cẩn, so giết hắn còn khó chịu hơn. Nhưng là không mở miệng, hay là nói mát, đối phương thật dựa theo hắn nói làm, cung kính vô cùng, lại biệt khuất muốn chết. Tu Từ Cẩn hận chết chân của mình, hận chết vết thương trên người, hận chết lão hổ, hận chết Ninh An Sương, hận chết trước mặt cái này Ninh An Nghi, hận chết hết thảy. Cố gắng nhịn qua một đoạn thời gian, Tu Từ Cẩn vất vả cực kỳ. Chân của mình, chân không tiện, bình thường rất dễ dàng làm được sự tình. Hiện tại rất khó làm được, coi như thượng cái bô đều cần người đỡ lấy. Thuận tiện thời điểm, bên cạnh có một người nhìn. Tóm lại hiện tại Tu Từ Cẩn trực tiếp mở miệng, từ bỏ kia một phần cao ngạo cùng tự tôn. Bổn vương muốn uống nước, bổn vương muốn ăn cơm, bổn vương muốn đi ra ngoài, bổn vương. Loại lời này đối với Tu Từ Cẩn tới nói, cùng ăn xin không có gì khác biệt. Nếu như là thân thể hoàn hảo, là cao cao tại thượng vương gia, những lời này tất nhiên không có vấn đề. Hiện tại mẫn cảm Tu Từ Cẩn, tuyệt đối tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn chính mình. Tu Từ Cẩn cảm thấy chính mình giống tên ăn mày. Ăn xin một bữa cơm một chén nước, Ninh Thư tất nhiên cho hắn cơm. Người nói cho ngươi, ngươi không nói liền không cho ngươi. Nếu có một trận ngươi quên nói, vậy không có. Giống Tu Từ Cẩn loại thân phận này, lại không thể ngược đãi hắn. Mọi thứ đều dựa vào hắn, dựa theo hắn tâm tình đến. Không có việc gì tuyệt đối không quấy rầy hắn. Đều như vậy, liền xem như hoàng đế cũng không thể lấy ra lý tới. Cái gì đối tốt với hắn muốn miễn cưỡng? Không biết bệnh nhân tâm tình rất trọng yếu sao? Bệnh nhân tức giận, đối thân thể không có gì tốt nơi. Tại dạng này rằng co hạ, Tu Từ Cẩn liên tục bại lui, dần dần dưỡng thành có lời gì cứ việc nói thẳng thói quen tốt. Ninh Thư đối với cái này biểu thị tương đương hài lòng. Tu Từ Cẩn bãi xuống, sắc mặt nói mát, không ăn cơm cái gì, đó chính là thật không có. Ninh Thư không có việc gì ôm Hoàng Nhi đến Tu Từ Cẩn trước mặt. Tu Từ Cẩn đều là mặt lạnh, Hoàng Nhi căn bản cũng không nguyện ý thân cận hắn, khẽ dựa gần, hắn liền oa oa khóc lớn, càng thêm dính Ninh Thư. Ninh Thư là một hiền lành thê tử, tất nhiên muốn để phụ tử thân cận đứng lên, thế là dỗ dành Hoàng Nhi. Ninh Thư không nghĩ tới không cho Hoàng Nhi thấy chính mình phụ thân. Đó không phải là có tật giật mình sao? Chờ sau này Hoàng Nhi trưởng thành hiểu chuyện, không biết Tu Từ Cẩn vẫn sẽ hay không một mặt hồi ức thâm tình đối với Nhi tử nói lên chính mình vong thê. Đừng nói thâm tình, không thống hận đã rất đáng gờm rồi. Hết chương.